Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1111, chương 1111, lão tai. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Broking 536241 đã tặng nguyệt phiếu chùa thiện nhân sự việc dài. Quýt sau đó, Tần Thiên liền dẫn người đi thành Thạch Châu đuổi. Trở lại thành Thạch Châu lúc này đã là hoàng hôn. Hoàng hôn thành Thạch Châu còn rất sáng. Từng cơn trễ gió thổi tới, để cho người cảm thấy rất là sảng khoái. Viên Thạch vẫn luôn ở trong phủ các loại tin tức. Lúc này, một người nha dịch vội vàng chạy tới. Đại nhân, tiểu công gia trở về. Hắn còn đem công tử cho cứu về. Nghe nói như vậy, Viên Thạch nhất thời hưng phấn nhảy cỡn lên. Tiểu công gia không có sao? Không có sao? Không chỉ có tiểu công gia không có sao, chính là công tử vậy không có sao, nhi tử ta vậy không có sao? Không có sao, đều không sao. Được, được, mau dẫn ta đi nghênh đón tiểu công gia. Lúc này Viên Thạch đã hưng phấn không biết nên làm sao biểu đạt, hắn phân phó một chút sau đó lập tức liền xông ra ngoài. Mà hắn mới vừa đi ra phủ nha, Tần Thiên mang binh mã đã chạy tới. Cha, Viên Tiểu Thi thấy mình cha sau đó hưng phấn liền chạy tới. Bất quá hắn mới vừa chạy tới, Viên Thạch đột nhiên một cái tát liền quất tới. Đánh chết ngươi cái thỏ con, chạy loạn khắp nơi, gây ra nhiều như vậy rắc rối tới. Viên Thạch một tát này quất rất nặng, liền Tần Thiên và Trình Sử Mặc bọn họ những người này nhìn cũng cảm thấy đau. Hiển nhiên, Viên Thạch là hoàn toàn nổi giận. Mình nhi tử mất tích, hắn lo lắng gần chết. Hơn nữa sau đó còn liên lụy Tần Thiên mất tích. Những thứ này cộng lại, cũng đủ để cho hắn hung hãn rút ra một chút Viên Tiểu Thi. Dĩ nhiên, quất Viên Tiểu Thi lúc này Viên Thạch trong lòng cũng là đau lòng. Nhưng không hút không được, mà bị đánh sau đó, Viên Tiểu Thi nhưng là mặt đầy ủy khuất. Hắn cảm giác được mình thật là quá ủy khuất. Hắn mất tích còn không phải là vì giúp mình lão thân phụ phá án sao? Hắn cơ hồ muốn khóc lên. Hắn đưa ánh mắt nhìn về phía Tần Thiên, có khẩn cầu ánh mắt. Tần Thiên cười một tiếng, nói: "Viên đại nhân, Lệnh Lang mặc dù mất tích, nhưng vậy giúp bản quan phá một kiện án lớn, cũng coi là người có công. Thiếu niên mà, nên khắp nơi xông vào một lần mới được. Ngươi cũng không cần hà trách hắn. Cụ thể chuyện gì Viên Thạch còn không phải rất rõ. Bất quá nghe được mình nhi tử còn giúp bận bịu phá án, hắn trong lòng nhất thời liền thở phào nhẹ nhõm. Hơn nữa nhìn dáng dấp, Tần Thiên thật giống như thật thích con trai hắn. Như vậy cũng tốt à. Tiểu công gia nếu nói thôi, vậy coi như xong. Bất quá nếu là có lần sau, ta còn tát hắn." Viên Tiểu Thi bĩu môi, đột nhiên cảm giác được mình mới vừa rồi một cái tát kia bị tốt oan. Sớm biết liền không tích cực như vậy nhào tới. Tần Thiên nơi này cũng không làm sao để ý, nói: "Viên đại nhân, chuyện nơi đây cũng coi là giải quyết. Bản quan ở chỗ này đợi 2 ngày sẽ phải rời khỏi. Tiểu công gia yên tâm, tất cả ta cũng biết an bài tốt." Tần Thiên gật đầu một cái, bởi vì là sắc trời đã không còn sớm. Hơn nữa ở chùa thiện nhân sau núi nơi đó Tần Thiên bọn họ cũng không có nghỉ ngơi tốt. Cho nên Tần Thiên liền trực tiếp dẫn người đi dịch quán nghỉ ngơi. Trở lại dịch quán lúc nghỉ ngơi, sắc trời đã trễ lắm rồi. Tối hôm nay không trăng không sao, sau thời điểm nửa đêm lại đột nhiên nổi lên gió. Tần Thiên lên thời điểm nửa đêm cũng đã ngủ say. Sau nửa đêm đột nhiên cảm thấy một cổ lạnh lẽo tấn công tới. Ngay sau đó liền nghe được cửa sổ bóc bóc gõ tiếng. Hắn ngồi dậy, thấy lớn gió lại đem cửa sổ cho thổi ra. Tần Thiên lắc đầu cười khổ. Thật là lớn gió à, hắn vẫn là lần đầu tiên gặp lớn như vậy gió. Cơ hồ đem cửa sổ đều phải thổi phá. Tần Thiên đứng dậy đi đóng cửa sổ. Nhưng mà gió kia thật là lớn. Hắn đóng lại sau đó vừa mới chuyển thân. Đột nhiên liền lại bị thổi ra. Gió hô hô thổi. Ở nơi này giữa hè thời tiết. Lạnh cũng để cho người có chút không dám tin. Tần Thiên nhìn bốn phía. Muốn tìm một đồ đem cửa sổ cho trèo trống. Mà ngay tại lúc này. Trong bầu trời đột nhiên vang lên một tiếng sét tới. Sấm đi đôi với tia chớp. Sau đó, bầu trời liền hạ dậy mưa to tới. Tiếng mưa rơi rào rào rào rào vang dội. Cửa sổ rất nhanh liền bị nước mưa cho làm ướt. Mưa rất lớn, lớn để cho Tần Thiên đều có điểm khiếp sợ. Thật là lớn mưa à, cái này còn là hắn lần đầu tiên gặp mưa lớn như vậy. Để cho hắn đều có điểm không dám tin. Mưa rất lớn, cửa sổ rốt cuộc bị Tần Thiên cho trèo trống. Bất quá coi như vậy, mưa bên ngoài thanh tiếng gió, cùng với cửa sổ bóc bóc tiếng, còn chưa lúc truyền tới, thời tiết càng mát mẻ một ít, Tần Thiên nằm lại trên giường, buồn ngủ vẫn nồng, tiếng mưa rơi tiếng gió giống như là một bài khúc thôi miên. Tần Thiên rất nhanh liền lại tiến vào mộng đẹp, sáng sớm ngày thứ hai, Tần Thiên lúc tỉnh lại. Mưa vẫn còn ở rào rào hạ. Hắn dụi mắt một cái. Cười khổ. Cơn mưa này xuống lâu như vậy à. Đây là hắn đã gặp. Xuống lớn nhất lâu nhất một trận mưa lớn. Không. Phải nói là mưa như thác đổ. Hắn vừa nói ngồi dậy. Đột nhiên. Hắn cảm thấy mình buông xuống mép giường chân có chút lạnh. Hắn theo bản năng rút ra chân. Ngay sau đó cúi đầu. Thấy dưới giường đồ sau đó, hắn cả người đều có điểm rung động. Nước, trong phòng hắn lại vào nước. Hắn có chút không dám tin. Cơn mưa này chỉ sợ không phải là chuyện tốt. Tần Thiên vén lên ống quần sau đó liền chạy ra ngoài. Lúc này, La Hồng và Hồ Thập Bát bọn họ cũng đều chạy ra. Công tử, cơn mưa này thật là lớn à. Đem chúng ta nơi này gian phòng cũng cho ngập. Vậy những thứ khác dân chúng gian phòng, chỉ sợ cũng là như thế chứ. La Hoàn nói một câu, Tần Thiên thần sắc ngưng trọng, gật đầu một cái. Đúng vậy, sự việc chỉ sợ không ổn. Thu thập một chút, theo ta đi phủ thứ sử. Vốn là, hắn còn muốn sớm rời đi. Nhưng hôm nay xem ra, cái này lão tai cùng nhau. Bọn họ chính là muốn sớm một chút rời. Vậy là không thể à. Mấy người hơi thu thập một chút sau đó. Liền ngồi xe ngựa hướng phủ thứ sử chạy tới. Mưa gió còn rất lớn. Xe ngựa đi hết sức chậm chạp. Hồi lâu sau, bọn họ mới rốt cục đi tới phủ thứ sử. Phủ thứ sử tương đối mà nói còn khá một chút. Cũng không có bị nước ngập. Tần Thiên bọn họ đi qua lúc này Viên Thạch đã ở đại sảnh lên tới lui đi. Cũng phái đi ra ngoài, đem người cũng phái đi ra ngoài. Phàm là nhà bị chìm, nhà nguy hiểm người dân, cũng nhận được cao điểm đi. Lão tài có lúc không chỉ là phá hủy hoa màu, còn biết phá hủy nhà, để cho rất nhiều người an toàn tánh mạng bị uy hiếp. Cho nên, bây giờ Viên Thạch phải phái nha dịch đi đem tất cả có thể xuất hiện nguy hiểm người dân cho rời đi. Đi ra. Tần Thiên sau khi đến, vừa vặn thấy cái này, Viên đại nhân, cơn mưa này ấy nước còn sẽ nguy hiểm rất lớn sao? Tiểu công gia, ngài làm sao tới? Đúng vậy, chúng ta chỗ này, một khi mưa lớn, sẽ xuất hiện lạo tai, hết sức nghiêm trọng, cho nên phải nghĩ biện pháp đem người dân cho rời đi ra mới được. Nói tới chỗ này, Viên Thạch lại không nhịn được một tiếng thở dài. Nói, à, năm nay khu đông hoa màu bị nạn lụt chìm ngập, sợ là không được à. Khu tây hoa màu, sợ rằng lại phải xuất hiện nạn hạn hán, cũng không được à. Viên Thạch rất khổ não. Tần Thiên chân mày hơi chăm chú. Hạ mưa lớn như vậy, làm sao sẽ còn một chỗ xuất hiện lạo tai, một chỗ xuất hiện nạn hạn hán đâu. Viên đại nhân, cái này khu đông bị chìm. Khu Tây làm sao liền hạn? Đây rốt cuộc là chuyện gì?